Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 1306, Ngươi là Hỗn Độn Thần. Cùng 3.000 đại đạo cuộc chiến, không sớm thì muộn đều sẽ tới. Hôm nay bản đế liền nhìn một chút, này trộn lẫn kim ma thần, đến cùng có cỡ nào đáng sợ? Nhìn xem hư không? Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, này một trận chiến, không cách nào tránh khỏi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, lần nữa chấn động lên. Cái kia cuồn cuộn mây đen, phảng phất muốn ngăn không được hư không sức mạnh đáng sợ đó. Mây đen bên trong xé mở từng đạo lỗ hổng. Hắn muốn tới, tiện khô lâu thanh âm, âm u vô cùng. Là trộn lẫn kim đại ca, kim xí đại bằng vẻ mặt, hơi đổi, hết sức rõ ràng, đối cái này trộn lẫn kim ma thần, kim xí đại bằng hết sức cũng không xa lạ gì, kim xí đại bằng tiến nhập này ma thần tổ địa, đại bộ phận, cũng là bởi vì người này nguyên nhân, đại bàng, người cùng cái này người nhận biết, nhìn xem kim xí đại bằng, Tần Vân trầm giọng hỏi. Kim xí đại bằng, mặc dù là thượng cổ cự yêu, mà lại tu vi cũng hết sức đáng sợ. Bất quá nếu là cùng này hỗn độn ma thần so ra, vậy thì có chút không đủ thành đạo. Hỗn độn ma thần, đây chính là so thiên địa, còn phải xa xưa hơn tồn tại. Trộn lẫn kim đại ca, lúc trước đã cứu ta một mạng, cũng là bởi vì hắn, ta mới có thể tiến vào này ma thần tổ địa. Lần này hắn tới, khẳng định là phát hiện ta kim phong dị thường. Nhìn xem Tần Vân, kim xí đại bằng trầm giọng nói. Thì ra là thế, nhìn xem kim xí đại bằng. Tần Vân cười nhạt một tiếng, trách không được kim xí đại bằng. Sẽ tiến vào này ma thần tổ địa. Nơi này mặc dù linh khí còn không sai, nhưng cùng trong hỗn độn so ra, vậy liền kém có chút xa. Nếu là tại bên ngoài, cái kia kim xí đại bằng tu vi, chỉ sợ ít nhất cũng là đỉnh phong đế tổ. Chim lớn, thực lực của hắn như thế nào? Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu trầm giọng hỏi. Thực lực, kim xí đại bằng, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức khẽ cắn răng. Kim xí đại bằng trầm giọng nói, 3.000 ma thần bên trong. Trộn lẫn kim đại ca thực lực xếp tại 2/1000. Tu vi của hắn, đại khái tương đương với 40 nặng tả hữu đế tổ cường giả. 40 nặng đế tổ, bài danh 2000 trở lên. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng này chút hỗn độn ma thần đều như thế mạnh? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu lạnh giọng diễu cợt nói. Một dạng mạnh. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức cười nhạt một tiếng. Tần Vân thật đúng là, đêm này 3.000 hỗn độn ma thần, đều xem như một dạng mạnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là 3.000 hỗn độn ma thần, vậy cũng khẳng định có phân chia mạnh yếu. 3.000 hỗn độn ma thần, bọn hắn mặc dù thai nghén đều ở trong hỗn độn, nhưng trên thực tế, tu vi của bọn hắn chênh lệch rất xa. Dù sao 3.000 đại đạo cũng có phân chia mạnh yếu. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu thanh âm trầm thấp nói. Phân chia mạnh yếu. Tần Vân nhẹ gật đầu. Tiện khô lâu mặc dù có chút chán ghét, nhưng có một chút không thể không tán thưởng một tiếng. Này tiện đồ vật sống được quá lâu, rất bao lâu xa tới không người nào biết đồ vật, nhưng này tiện đồ vật lại toàn bộ đều biết. Bài danh 2000 tên phía trên hỗn độn ma thần, thực lực này mặc dù không là phi thường đáng sợ, nhưng thủ đoạn của hắn cũng không ít, mà lại những người này còn có thể mượn nhờ này ma thần tổ địa lực lượng. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu lần nữa mở miệng nói, ma thần tổ địa lực lượng. Tần Vân lông mày hơi nhíu, 3.000 đại đạo dung hợp này ma thần tổ địa. Ngươi cho rằng là chính bọn hắn nguyện ý. Bọn hắn là sợ hãi hỗn độn thiên đạo, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt.

Tần Vân xác thực có khả năng thi triển hỗn độn lực lượng, nhưng Tần Vân trên người khí tức lại cũng không mạnh, mà lại cỗ này hỗn độn lực lượng cũng không phải là rất đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.